bọn chúng sẽ lẳng lặng bản thân phục chế, đồng thời mở rộng ra, đúng không? Huệ gật đầu thừa nhận, nữ trí giả lại tiếp tục hỏi, sau đó. Ngươi tại lúc ấy còn có quyền hành lúc. Liền đối với mấy cái này trí vũ khí hạ đạt truy sát ngươi mệnh lệnh, đúng không? Huệ lần nữa gật đầu thừa nhận, nữ trí giả liền vào cái đầu bất đắc dĩ nói, ta không hiểu rõ, ngươi tại sao phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy đâu? Tại sao là truy sát ngươi đây? Huệ liền cười hắc hắc nói, bởi vì trừ truy sát ta, ta còn có thể hạ đạt truy sát thánh vị mệnh lệnh sao? Trước tiên bất luận còn không có trưởng thành trí vũ khí có thể làm một số việc, liền nói địch nhân của ta, cũng không phải chỉ là một hai tên vạn tộc thánh vị a. Quản chi ta sửa đổi những cái này trí vũ khí mục tiêu làm vạn tộc mạnh nhất tiên thiên thánh vị. Như vậy đem những cái này thánh vị hủy diệt về sau đâu? Trí vũ khí liền sẽ mất đi trói buộc, hình thành tai họa, hắc hắc, đây chính là điều luật giả chỗ tạo thành tai họa a. Quản chi là không bằng vĩnh dạ, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra cũng không phải bình thường, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Cho nên chẳng bằng đem mục tiêu định vị trên người ta, không cần lúc, ta liền che đậy tự thân. Mấy cái muốn dùng lúc, ta liền cảm hóa những cái này trí vũ khí thể, bọn chúng muốn tới truy sát ta, tự nhiên cũng có thể trở thành lực lượng của ta, chỉ cần ta không chết, bọn chúng liền sẽ một mực bị trói buộc. Nữ trí giả liền nhìn chằm chằm Huệ con mắt hỏi, vậy ngươi nếu là chết đây? Sau khi ta chết, quản chi hồng thủy ngập trời. Huệ trả lời như thế một câu, hắn liền đứng lên, đồng thời đối nữ trí giả nói, nơi này 1 triệu nhân loại, một trận chiến này không cần bọn hắn. Ngươi giúp ta quản lý tốt, chờ ta cầm tới thánh đạo ngưng tụ, chúng ta bước kế tiếp liền đi cướp đoạt tịnh hóa cấm địa, có đại bản doanh, liền có ngưng tụ khí vận căn cơ, tương lai rất nhiều chuyện cũng còn muốn dựa vào ngươi, những này nhân tộc tương lai cũng là chúng ta căn cơ, ngươi giúp ta xem trọng bọn hắn. Trong vòng 10 ngày ứng chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, sau 10 ngày ta nếu không chết, chắc chắn sẽ trở về. Nữ trí giả sửng sốt một chút, lập tức liền hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Huệ liền nhìn phía xa hắc ám, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ta muốn đi trước cái kia thánh vị vị trí, đồng thời thả ta ra tự thân toàn bộ hạn chế, hấp dẫn trí vũ khí đến. Hiện tại, ta muốn đi trước đầu hàng. Chương 61, ngẫu nhiên gặp. Đội trưởng, ăn một miếng đi. Mấy cái tinh linh thêm 10 cái cao đẳng địa tinh cùng tử vong kỵ sĩ. Bọn hắn vây quanh một truyền kỳ cao đẳng địa tinh, thần sắc bi thiết lời nói đạo. Tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh vết thương chằng chịt, một cánh tay cùng một cái bắp đùi đều không có, thậm chí có thể nói nửa người đều nhanh không có, mặc dù hắn còn sống, nhưng là đã nhanh muốn xử với di lưu trạng thái trung, lúc này hắn chính sa vào đến nửa trạng thái hôn mê hạ, được chung quanh 10 mấy người vây quanh lời nói, hắn tựa hồ theo nửa hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh nhìn xem mấy người đưa tới một tảng mỡ dày, hắn toét ra tổn hại miệng nói, thịt ma thú a, không tử thương a. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là dùng bi thương ánh mắt nhìn tên này truyền kỳ địa tinh, tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh không có chờ đến người bên ngoài trả lời, hắn liền khẽ thở dài một cái nói, ta đã không được, các ngươi không cần lại vì ta lãng phí nhân lực vật lực, ma thú a, tại cái này vĩnh dạ bên trong đột nhiên liền phát cuồng táo bạo lên. Những cái kia có cố định lãnh địa ma thú bắt đầu khắp nơi du tẩu, thực lực cũng bởi vì phát cuồng mà tăng cường. Có thế không chọc còn là không nên đi chọc tốt, không phải đều sống qua nhiều như vậy kiếp nạn, lại vào lúc này chết tại những ma thú này trong miệng, đây thật là quá đáng tiếc. Trong đội ngũ một tử vong kỵ sĩ thấp giọng nói, không chết, chính là thụ thương. Đội trưởng, ăn một miếng đi. Truyền kỳ cao đẳng địa tinh liền nở nụ cười. Nhưng là lập tức liền bắt đầu kịch liệt ho khan, đồng thời không ngừng ho ra máu, hắn một bên phổi nhận trọng thương, nửa người đều nhanh muốn mục nát, người bên ngoài nhận thương thế như vậy, đoán chừng chịu không nổi mấy tiếng liền sẽ chết. Mà hắn là truyền kỳ, miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tới, thậm chí có đầy đủ đồ ăn, dinh dưỡng, dược vật còn có thể bản thân khép lại, nhưng là lúc này lại không được, trước đó vĩnh dạ tiến đến trước một mực bị đuổi giết, thương thế một mực được kéo dài. Hắn thậm chí càng thỉnh thoảng nâng lên chiến đấu, điều này sẽ đưa đến hắn thương càng thêm tổn thương, hơn nữa còn khó lường khép lại lại tăng thêm mới tổn thương, tới hiện tại vĩnh dạ hàn lâm. Mặc dù truy sát không có, thế nhưng là hắn cũng không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Truyền kỳ cao đẳng địa tinh ho ra máu nửa ngày. hắn mới dùng hơi hoàn hảo bàn tay lau lau máu tươi bên mép, lúc này hắn liền quay đầu nhìn về phía sau lưng một khung phế phẩm cơ giáp, tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh trong mắt liền có hồi ức thần sắc, hắn nói ra, lúc trước gặp đại lãnh chúa lúc, ta vẫn là một cái bình thường cấp 2 cơ giáp sư, cùng thiểm hoa thất kỵ sĩ căn bản là không có cách so sánh, mà lại ta tư chất không tốt, lại không có gia tộc, cả một đời lớn nhất thành tựu đoán chừng liền là trở thành cấp 3 cơ giáp sư. Mọi người chung quanh đều không nói chuyện, mà trong mắt bọn họ đều có bi thiết, ở đây thực lực mạnh nhất trừ tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh bên ngoài. Chính là một cấp 3 tử vong kỵ sĩ, còn lại người phần lớn là cấp 1 cấp 2, trong đội ngũ tịnh không có bất kỳ người nào có khép lại năng lực, lúc này bọn họ cũng đều biết, tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh tính mệnh đã không sai biệt lắm muốn hoàn tất, lúc này nói lời kỳ thật đã là di ngôn, nghĩ tới những thứ này, cái cá nhân đều là bi thương không hiểu. Tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh liền phản phất xa vào đến trong hồi ức tiếp tục nói, về sau gặp đại lãnh chúa, trở thành đại lãnh chúa đông đảo trong quân đội một thành viên, tại đại lãnh chúa dưới cờ cũng một mực tại chiến đấu. Thẳng đến muốn chuẩn bị chiến đấu ngân sắc đại địa, ta cơ giáp còn không có chỉnh bị tốt, ta nhớ được a, khi đó là tại đại lãnh chúa trên lãnh địa, mắt thấy chiến tranh muốn bắt đầu, ta cơ giáp vẫn không có rơi vào, trong lòng ta thật sự là tiêu rất vội vã. Ngày đó, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, ta tìm thật nhiều ngành, từng cái đều đem ta đẩy ra phía ngoài, nói cái này không về bọn hắn quản, sau đó ta đều nhanh muốn bị khí khóc, khi đó ta liền gặp đại lãnh chúa, hắn cùng thiểm hoa thất kỵ sĩ Lucifer đại nhân cùng đi đến cao đẳng địa tinh cơ giáp doanh, đại lãnh chúa thế mà biết ta tình huống. Ta như thế một tiểu nhân vật, hắn cũng không chê, liền nói với ta, cơ giáp sư sức chiến đấu có 8 thành đều tại cơ giáp trên, hắn hiện tại còn nhỏ yếu. Cho không được chúng ta ghét tơ hoàng đế, chân ma thần Zero, siêu thiên nguyên đột phá loại hình thần cơ, đây là hắn vấn đề, hắn sẽ dần dần mạnh lên, cũng hy vọng chúng ta không phải bỏ qua hắn, đi theo hắn cùng đi thượng mạnh nhất con đường. Sau đó đại lãnh chúa liền cho ta một đài ta trong mộng đều không tưởng tượng nổi siêu cấp cơ giáp. Tinh linh Gundam, khi đó a, ta liền minh bạch vận mệnh của ta cùng đại lãnh chúa là rốt cuộc không thể tách rời. Hắn là ta vĩnh hằng tín ngưỡng. Truyền kỳ cao đẳng địa tinh ánh mắt nhìn về phía bộ kia tàn tạ cơ giáp, trong mắt của hắn tràn ngập hồi ức nói, đại lãnh chúa a, ta chưa hề hối hận đi theo ngài, nếu là không có ngài, ta cả một đời đều không thể đụng vào đẳng cấp cao như vậy cơ giáp, cả một đời đều không thể thành tựu truyền kỳ. Đáng tiếc, ta cũng không còn cách nào đi theo ngài, cũng không còn cách nào kỳ vọng ngài theo thấp vĩ độ trở về, dẫn đầu chúng ta tiếp tục chinh chiến. Mọi người chung quanh trong lòng đều là như vậy bi thiết. Rất nhiều người đều thấp giọng khóc ồ lên. Tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh liền thì thầm nói, chúng ta chỗ thiên địa huyền hoàng hạm được đánh nổ, chúng ta là người sống sót, rơi vào đến giả ngoại hoang vu, về sau đợi cho chúng ta lấy lại tinh thần lúc, đại lãnh chúa ngay cả cùng chúng ta hạm đội vô địch đều được lôi kéo nhập thấp vĩ độ, về sau chúng ta tại giả ngoại hoang vu trung riêng phần mình tìm kiếm, miễn cưỡng tạo thành một cái đội ngũ, về sau dự định trở về chính đại liên minh. Thế nhưng là theo chúng ta thu tập được tin. Tức nhìn, chính đại liên minh đã không có, nghe nói thừa tướng Tử Nha vẫn còn, thế nhưng là chúng ta tìm không thấy thừa tướng Tử Nha. Sau đó cũng không biết phương kia thực lực truy sát bộ đội, vẫn luôn tại đuổi giết chúng ta cùng cái khác may mắn còn sống sót đồng chí, bọn hắn xưng chúng ta là vô danh chi hệ phổ, chúng ta rất nhiều người đều được giết, thậm chí là rút hồn luyện hóa, khổ không thể tả, chúng ta vẫn trốn, một mực chống lại. Hoặc là tìm tới thừa tướng Tử Nha, hoặc là đi đến tinh linh tộc lãnh địa nội, cái này có hy vọng, đáng tiếc. Truyền kỳ cao đẳng địa tinh thở dài nói, đáng tiếc cái này vĩnh dạ hàng lâm, chúng ta tại cái này vĩnh dạ bên trong gian nan bôn ba, lại không cách nào lại đi đến tinh linh tộc lãnh địa. Rất nhiều không môn không có, rất nhiều không môn biến dị, rất nhiều không môn tọa độ mất khống chế, chúng ta thiên tân vạn khổ mới đi đến cái này long viêm sa mạc biên giới. Khoảng cách tinh linh tộc lãnh địa đã không xa, nhưng là đã đến cực hạn. Nói, truyền kỳ cao đẳng địa tinh lại nôn một ngụm máu lớn, sắc mặt mắt thấy bắt đầu xám trắng xuống dưới, người chung quanh cũng là không cách nào có thể nghĩ, thậm chí ngay cả cắt đi cái kia một khối thịt ma thú đều nhét vào một bên, từng cái đều vây ở tên này truyền kỳ cao đẳng địa tinh bên cạnh, nhưng đều là không phải nói cái gì. Nên làm những gì, về phần khối này thịt ma thú kỳ thật sự là bọn hắn liều mạng cắt đến. Là dùng bẫy, đánh lén, vây công các phương thức tập kích một con truyền kỳ ma thú, cái kia ma thú hiện tại còn thụ thương, liền cách bọn họ chỗ không xa, mà bọn hắn kỳ thật chết 3 người, còn lại người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương, chỉ là lúc này lại cũng không lo được con ma thú kia, trong lòng mỗi người đều là tuyệt vọng cùng bi thương. Không muốn đúng lúc này, nơi xa trong bóng tối truyền đến đủ loại thanh âm, đám người lúc đầu không có ý định để ý tới, bởi vì tại Vĩnh Dạ trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thanh âm như vậy. Ngươi càng cẩn thận đi nghe, càng sẽ bị thanh âm như vậy làm cho mê hoặc, đến cuối cùng ngươi toàn bộ người đều sẽ lâm vào ở trong đó, sau đó tinh thần thất thường, hoặc là phối hợp tiến vào trong bóng tối, lại sau đó liền không có sau đó. Thế nhưng là thanh âm kia nương theo lấy tiếng nổ, hơn nữa còn có các loại quỷ dị tru lên a, đối thoại a, hoặc là cái khác loại hình quỷ dị a, dựa theo lẽ thường đến nói, bất luận cái gì người còn sống sót đều sẽ đối những âm thanh này phát run. Nhưng là ở đây vẻ mặt của mọi người lại là dần dần trở nên quỷ dị. Tiền đội giữ chặt. Giữ chặt a, ta nói a, các ngươi là tê liền mẹ nó không được cuốn về sau, hai khối tấm thuẫn tê a, các ngươi mẹ nó ai chơi qua có thể cầm hai khối tấm thuẫn trò chơi. Dùng sức nện a, giữ chặt cừu hận a, cái gì? Không có cừu hận biểu hiện. Con mẹ nó ngươi mắng nó a, trực tiếp dùng miệng mắng a, chơi không có chơi qua trò chơi a. Còn muốn ta đến dạy ngươi? Ta cho ngươi biết a, ta thế nhưng là đẳng cấp cực cao tổ an sang mã nhân, muốn ta dạy cho ngươi, cẩn thận cả nhà ngươi hộ khẩu bản đều không có a. Đội thứ hai dùng súng kíp đánh a, cái gì? Ngươi nói cho ta đây không phải súng kíp. Đây là tay cầm hỏa pháo. Cái kia có muốn hay không ta giúp ngươi pháo quyết một cái? Khác mẹ nó nói nhảm. Các ngươi biết ta là hối đoái cái này mấy cái tay cầm hỏa pháo, không? Tay cầm súng kiếp dùng bao nhiêu điểm danh vọng sao? Có thể hay không hồi vốn liền nhìn lần này, đều cho ta động. Gãy tay liền đoạn mất, chẳng lẽ nói các ngươi còn mở ra đau đớn hệ thống? Đội thứ ba chuẩn bị bắt đầu cấp cứu, trước tiên nhổ nước miếng, sau đó dùng băng vải, không muốn cho ta nói cái gì bẩn không bẩn, bẩn thiểu không bẩn thiểu vấn đề, đây là thuốc, đây là cầm máu thuốc, không có để các ngươi miệng đối miệng cho ăn đều tính xong, bên kia cái kia ai, nhanh lên a. Không thấy được MT đều thổ huyết bay ra hơn 50 mét phía trên sao. Tốt à. Cái này không cần cứu, đã tan ra thành từng mảnh, chờ hắn chạy về phục sinh đi, bên kia cái kia ai, con mẹ nó ngươi cho ta. Đám người nghe được biểu lộ đều bóp méo lên, bọn hắn phản phất trở lại quá khứ cái nào đó thời khắc trong hồi ức, khi đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít kiến thức đến chân chính bóp méo quần thể. Một đám hoàn toàn không biết tử vong là vật gì. Nói tinh thần vô cùng ngữ, làm lấy tinh thần vô cùng sự tình, chơi lấy để người kinh dị vô cùng đồ chơi một đám nhân loại, kia là độc thuộc về đại lãnh chúa dưới cờ một đám nhân loại, bọn hắn thích nhất làm sự tình là tìm đường chết. Thích ăn nhất đồ ăn là được thấp vĩ độ bóp méo sau quỷ dị đồ vật, tỉ như trong bọn họ có một ít người liền thấy tận mắt, đám nhân loại kia từng ngụm nắm lấy tràn đầy xúc tu, trong mắt, hoặc là trăng quỷ dị đồ ăn. Bọn hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu tên là tự bạo nhất ba lưu, đều là riêng phần mình vui vẻ mà cười cười xong đi lên đối quái vật cùng địch nhân tự bạo, sau đó còn lại còn sống đồng bạn thì dẫm lên tử vong đồng bạn thi hài, vui vẻ vô cùng thu thập địch nhân vũ khí cùng đạo cụ. Nơi này có Phúc Mang. Hắn bên trong một cái người vô cùng gian nan mở miệng nói. Tất cả mọi người trong mắt đều phát sáng lên, bởi vì từ xưa đến nay, Phúc Mang cái này bị bóp méo quần thể chỉ xuất hiện tại đại lãnh chúa dưới cờ quá, có người phỏng đoán bọn hắn là thấp vĩ độ khủng bố cùng bóp méo cụ hiện, sở dĩ đối bọn hắn vô hại, bất quá là được đại lãnh chúa trói buộc thế thôi, dù sao đại lãnh chúa ba chữ này bản thân liền đại biểu cho toàn bộ thấp vĩ độ địa vị cao nhất lãnh tụ. Cái kia vốn đã thường lâm vào di lưu truyền kỳ cao đẳng địa tinh, đột nhiên chống đỡ khởi thân thể, rống to, ta cảm thấy. Ta còn có thể cấp cứu một cái. Chương 62, Hiến đầu. Tử Nha, nói với ngươi cái tin tức xấu. Một đầu đại cẩu theo trong mê ngủ tỉnh lại, nó cũng không ăn không uống, trực tiếp đi đến thừa tướng Tử Nha chỗ văn phòng, sau đó cũng không để ý tới chính đang làm việc Tử Nha, mở miệng liền nói với Tử Nha. Tử Nha đang nhìn ngân sắc đại địa nội bộ nhân khẩu bản báo cáo, nghe vậy hắn liền nhướng mày, buông xuống cái này bản báo cáo nói, Khiếu Thiên, tình trạng của ngươi có đúng hay không càng thêm không xong? Còn có thể chi chống bao lâu? Có thể chèo chống đến chủ mẫu thăng hoa làm cao cấp thánh nhân khi đó sao? Đại cẩu sửng sốt một chút. Liền lắc lắc đầu chó nói, không phải, ta không phải muốn nói cái này, trạng huống thân thể của ta ngược lại là không có cái gì chuyển biến xấu, nếu là không phát sinh cái đại sự gì, tỉ như ta hình thể bị hủy diệt loại hình, ngược lại là hẳn là có thể chèo chống đến chủ mẫu thăng hoa làm cao cấp thánh nhân, ta hiện tại muốn nói là, trong cấm địa chúng ta khí vận đều tại giảm xuống a. Tử Nha nghe vậy tự hồ tịnh không kinh hãi, hắn nhẹ giọng thở dài một cái nói, khí vận hạ xuống sao? Xem ra phía ngoài liên quân sắp phát động thế công, cũng được, ngươi thánh đạo tại đại lãnh chúa chỗ đó. Cái này vĩnh dạ hàng lâm, ngươi thánh đạo cũng không có được ngưng tụ với chân thân trên, trận chiến tranh này kết thúc, ngươi cũng nhiều nhất bất quá là bị hủy diệt hình thể, đợi cho tương lai, yên nguyên có thể tại đại lãnh chúa dưới cờ chiến đấu, mà chúng ta thì làm đại lãnh chúa dư huy dâng lên sau cùng tuyệt hưởng đi. Đại cẩu trầm mặt một chút, liền nói, không đúng, ta nhìn thấy cũng không phải là ngươi hoặc là bất cứ người nào khí vận giảm xuống, mà là chỉnh thể khí vận sinh ra trôi qua cảm giác. Tử Nha nhìn về phía đại cẩu, hắn đi đến đại cẩu trước mặt ngồi xuống, nói nghiêm túc, kỹ càng cho ta nói một chút. Không được pha tạp ngươi ý thức chủ quan, liền giải thích một chút ngươi nhìn thấy khí vận, cùng ngươi tại thánh vị phương diện thượng chỗ nhận biết khí vận bản chất. Đại cẩu là thánh vị bản thể, đối mặt Tử Nha dạng này phàm vật, thậm chí ngay cả truyền kỳ đều không phải phàm vật, được hỏi như vậy cùng yêu cầu, nó thế mà cũng không giận, thậm chí còn mang theo chính nó đều không có phát giác được cung kính nói, ngươi biết ta là thánh vị bản thể, cảm giác của ta cùng phàm vật là hoàn toàn khác biệt, ta chẳng những có thể lấy nhìn thấy năng lượng cùng vật chất bản chất, thông qua điều khiển năng lượng cũng có thể nhìn đến thời gian cùng không gian. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà, dòng sông thời gian mấy cái đa nguyên bản chất cụ hiện. Đây là thánh vị quyền hành thể hiện, cũng là các ngươi phàm vật chỗ nghe được ức vạn năm phun ra nuốt vào những cái này từ ngữ chân ý, thông qua nhìn thấy những cái này, lý giải cơ sở quy tắc, lý giải bản nguyên, lý giải các loại quyền hành tin tức, bởi vậy tăng lên chúng ta thánh đạo bản chất, đây chính là ức vạn năm phun ra nuốt vào ý tứ, cũng không phải là thật nuốt vào đi cái gì, lại phun ra cái gì. Mà ở trong đó, đối tại chúng ta thánh vị càng nó trọng yếu, không? Phải nói là đối với giống ta dạng này phổ thông thánh vị càng nó trọng yếu chính là khí vận. Chúng ta thánh đạo chính là dựa vào chủng tộc khí vận theo đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ hối đoái mà đến, kỳ thật nói là hối đoái cũng không hoàn toàn đúng, dù sao thực lực xác thực muốn vượt qua cái nào đó điểm tới hạn, thành tựu thánh vị trước thực lực của ta cũng so linh vị phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ có tài như thế có thể dựa vào khí vận đến thành tựu phổ thông thánh vị. Khí vận bản chất là su cát tị hung. Mà tại chúng ta thánh vị trong mắt, khí vận còn có thể vận dụng tiêu chuẩn chính là su cát tỷ hung tuyệt đối hóa, hoặc là nói cụ thể hóa, vừa mới ta không phải nhắc tới ức vạn năm phun ra nuốt vào cụ thể hàm nghĩa sao? Tại chúng ta phổ thông thánh vị giai đoạn, tịnh không có cao giai thánh vị đại năng, cho nên chúng ta phổ thông thánh vị là không cách nào phân biệt chúng ta nhìn thấy vô tận trong tin tức tốt hay xấu, chúng ta phổ thông thánh vị thánh đạo, chính là chúng ta trên bản chất cường đại nhất cái kia một điểm. Tỷ như ta thánh đạo quyền hành chính là cắn, bởi vậy có thể dọc theo rất nhiều năng lực, ứng dụng vân vân. Mà cắn cái này một quyền hành còn có thượng vị yếu tố, cũng có hạ vị yếu tố, càng có tới mâu thuẫn quyền hành yếu tố, tại ta phun ra nuốt vào tin tức, làm bản thân lớn mạnh lúc, ta là không cách nào phân biệt những tin tức kia sẽ đối ta có hại. Những tin tức kia sẽ đối ta vô hại cũng vô dụng, những tin tức kia sẽ đối ta hữu ích, loại tình huống này. Bất luận cái gì đối thánh đạo cường hóa cùng cải biến, đều có thể tạo thành hậu quả nặng nề, loại tình huống này đã từng phát sinh qua rất nhiều lần, đều là những cái kia thánh vị mất đi khí vận sau đưa đến, bọn hắn thực lực chẳng những không có tăng lên, ngược lại là hạ xuống, thậm chí so hạ xuống còn đáng sợ hơn, bản thân sụp đổ thánh vị cũng có thật nhiều, cho nên phàm vật nhóm. Tưởng là khí vận đối với chúng ta trọng yếu vô cùng, cái này thì là chân thật. Cũng là chúng ta cố ý ném đi ra hư giả tin tức. Khí vận đối với chúng ta đến nói như là trưởng thành lương thực, có thể để chúng ta đang phun ra nuốt vào tin tức lúc su cát tị hung, đạt được đối với chúng ta thánh đạo hữu ích đồ vật, nhưng là cũng không phải là nói mất đi khí vận, chúng ta thánh vị liền tất nhiên sẽ vẫn lạc tử vong. Tử Nha tại cẩn thận thu nạp đại cẩu nói tới những cái này, đây đều là thuộc về thánh vị không truyền chi mê, mà cái này cũng có thể nhìn ra được cái này đại cẩu đúng là trung tâm. Đại cẩu lúc này liền tiếp tục nói, cho nên chúng ta phổ thông thánh vị đối khí vận là phi thường mẫn cảm. Còn là vừa vặn nói tới, khí vận bản chất là su cát tị hung, cá nhân có người số phận, thế lực có thế lực số phận, chủng tộc có chủng tộc số phận, những cái này nghĩ đến thừa tướng cũng phải biết, bình thường mà nói, cá nhân số phận giảm xuống liền đại biểu cho sẽ có tai họa, ít nhất là không may hàng lâm. Thế lực số phận mặc dù là tán dương nhiều người tập hợp khí vận, nhưng là trong đó cũng không trọng yếu cá nhân khí vận giảm xuống, là sẽ không ảnh hưởng đến thế lực số phận, đồng lý, chủng. Tộc số phận liền càng không quan tâm cái gọi là cá nhân số phận, trừ phi là lĩnh chủng tộc này khí vận chi quan người xảy ra vấn đề. Không phải chủng tộc số phận là đứng đầu ổn định một loại vận thế. Tử Nha lúc này liền nghe được một chút vị, hắn cẩn thận suy tư nói, cho nên người nói khí vận giảm xuống, đằng sau còn nói ta cùng rất nhiều người cá nhân số phận tịnh không có giảm xuống, là chỉnh thể khí vận sinh ra trôi qua cảm giác. Là chỉ trước mắt cấm địa chỗ thế lực khí vận sao? Đại Cẩu Yên Nguyên lắc đầu, ánh mắt của nó trở nên nghiêm túc nói, không đúng, là nhân tộc khí vận đang trôi qua, cũng không đúng, hẳn là thừa tướng ngươi chỗ lĩnh một phương này nhân tộc khí vận đang trôi qua. Tử Nha lại một lần sửng sốt. Hắn đứng lên chậm rãi rục trịch, suy tư Đại Cẩu nói tới những tin tức này. Đối với khí vận, Tử Nha cũng từng có cực sâu nghiên cứu, hắn tự nhiên biết cá nhân số phận, thế lực số phận, gia tộc số phận, chủng tộc số phận ở giữa khác biệt. Vì cái gì hắn như vậy tôn sùng đại lãnh chúa? Bởi vì tại đại lãnh chúa trước đó, nhân loại là không có số phận, mặc kệ là cá nhân, còn là nhân loại thế lực, lại hoặc là nhân tộc chỉnh thể chủng tộc đều là không có có cái gọi là khí vận, mà tại đại lãnh chúa về sau, đại lãnh chúa đầu tiên có cá nhân khí vận, hắn chỗ xây dựng quân đội loại hình cũng có thế lực số phận. Cho đến tại ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, khởi động nhân loại cách mạng nhân tộc cũng có khí vận. Đây hết thảy đều tiêu chí lấy đại lãnh chúa mới là nhân loại đương nhiên chúa cứu thế. Nhưng là từ đại lãnh chúa rơi vào thấp vĩ độ về sau, nhân tộc khí vận liền phá vỡ đi ra, không lại thành hình, còn lại cá nhân số phận cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời Tử Nha mặc dù nhận lãnh vô danh chi hệ phổ, thu nhận đại lãnh chúa thế lực, cũng khải ra mấy cái đại lãnh chúa di trạch, nhưng là thế lực số phận yên nguyên tương đương thấp, cho nên Tử Nha trong lòng mới có quyết tuyệt ý nghĩ. Mà bây giờ Đại Cẩu Khiếu Thiên lại là nhìn thấy cái này, như thế vượt quá Tử Nha đoán trước. Nếu là chỉ ngân sắc đại địa bị vây công vạn tộc chỗ công phá, như vậy đầu tiên muốn hạ xuống tự nhiên là cá nhân số phận, có một cái tính một cái, trước mắt tại ngân sắc đại địa bên ta nhân viên cơ bản không có khả năng may mắn còn sống sót, đặc biệt là ta, đã là trong lòng còn có tự chí, vậy tại sao cá nhân số phận không có bao nhiêu hạ xuống đâu? Sau đó là thế lực số phận. Thế lực số phận cũng không trên phạm vi lớn hạ xuống, ta chỗ lĩnh vô danh chi hệ phổ, tất nhiên sẽ tại ngân sắc đại địa bị phá ra lúc cùng địch cùng vong. Trừ phi là tất cả mọi người đồng thời phản bội, toàn bộ vùi đầu vào vây công thế lực tập thể trung, hơn nữa còn muốn bị quân địch thế lực vẫn như cũ thừa nhận là vô danh chi hệ phổ, không phải thế lực số phận không trên phạm vi lớn hạ xuống căn bản cũng không khả năng. Ngược lại là đại biểu cho nhân tộc khí vận bắt đầu trôi qua, chủng tộc số phận A. Mặc dù ta không phải nhân tộc thân phận, vô danh hệ phổ cao tầng trung cũng chỉ có Lý Minh mới thuộc về nhân tộc, nhưng là chúng ta đều là đại lãnh chúa dưới cờ, giơ cao nhân loại cách mạng chi đại kỳ, cho nên chúng ta cũng có thể đại biểu cho nhân tộc khí vận sau cùng lưu lại. Như vậy vì cái gì ngược lại là nhân tộc khí vận trôi qua đây? Tử Nha tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, càng nghĩ ánh mắt càng là sáng tỏ, hắn liền nhìn về phía Đại Cẩu nói, Khiếu Thiên. Ngươi vận chuyển ngươi thánh vị thần thông, có thể mang đi bao nhiêu người rời đi? Đại Cẩu sửng sốt một chút, nó suy nghĩ một chút nói, nếu là tại không ảnh hưởng ta ổn định tình huống dưới, ước chừng có thể mang đi 50 vạn người, lại nhiều lại không được. 50 vạn sao? Tử Nha liền thì thào nói, còn có thiên địa huyền hoàng hạm cũng có thể mang đi nhân viên, chỉ cần đi vào đạo vận mạng lưới. Phổ thông thánh vị cũng đuổi không kịp. Tiếp lấy Tử Nha liền nở nụ cười. Không phải cười lạnh, cũng không phải quyết tuyệt tiếu dung, mà là thật tâm, phản phất tìm được đạo lộ, tìm được tương lai tiếu dung đồng dạng, hắn liền đối Đại Cẩu nói, Khiếu Thiên, cần ngươi thời điểm đến, việc này như thành, tương lai thật là có một chút tưởng niệm, bất quá liền cần ngươi trong trận chiến này chết một hồi trước mới được. Cho nên, làm đại lãnh chúa, làm nhân loại đại nghiệp, Khiếu Thiên. Mời ngươi hiến đầu. Chương 63, Người thừa kế. Ukuro tỉnh lại, hắn cảm giác nhạy cảm đến trên nhục thể suy bại đình chỉ, mà lại bắt đầu khép lại, cái này cũng rất không tệ, hắn tịnh không kỳ vọng có thể một cái chớp mắt ở giữa liền hoàn hảo không chút tổn hại, nghe nói lúc trước đại lãnh chúa người bên cạnh hưởng thụ quá cái này đãi ngộ, nhưng đây chính là đại lãnh chúa thủ đoạn, thiên hạ vô song, thế gian đều không, hắn là không kỳ vọng, mà hiện tại có thể đình chỉ suy bại, ngược lại khép lại, đây đã là thiên đại may mắn. Ukuro là cao đẳng địa tinh truyền kỳ cơ giáp sư, là truyền kỳ cường giả. Sinh mệnh lực tự nhiên vô cùng cường đại, trước đó sắp gặp tử vong, kỳ thật đều là bởi vì cho tới nay không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cùng tiếp tế thôi, bọn hắn cái này một cái từ khi đại quyết chiến hậu vẫn bị đuổi giết, thời gian mấy năm trung đều tại chạy trốn, may mắn chính là bọn hắn cơ bản đều tại giả ngoại, đồng thời đuổi giết bọn hắn người thực lực cũng không mạnh, chính là số lượng nhiều, thỉnh thoảng đều có thợ săn tiền thưởng một loại nhân viên đuổi giết bọn hắn, cũng có một chút đặc thù nhân viên tại đuổi giết bọn hắn. Loại này truy sát cường độ kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là cũng cần bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng là thời gian mấy năm đi qua, chết mất hơn phân nửa nhân viên về sau, ngay cả duy nhất truyền kỳ, cũng chính là Ukuro đều sa vào đến trọng thương ngã gục lúc, kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã nhìn ra, phía sau màn thế lực, hoặc là nói phía sau màn liên hợp thế lực, mục đích của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là triệt để giết chết cái này một cái vô danh hệ phổ. Bọn hắn càng hy vọng khu đuổi bọn hắn hướng một phương hướng nào đó mà đi. Ukuro không phải trí giả, không phải đại lãnh chúa bên người tử nha thừa tướng, cho nên hắn tịnh không biết phía sau màn hắc thủ vì cái gì làm như thế. Hắn có thể làm cũng chỉ là mang theo đồng bạn của mình cùng một chỗ chạy trốn, quản chi là bị bức bách lấy chạy trốn cũng không sao, sống sót là sinh mệnh bản năng, bọn hắn cũng hy vọng sống sót. Nhưng là Ukuro lại không được, hắn mấy năm này bên trong vẫn luôn đang liều mạng. Hắn chịu thương thế càng ngày càng nặng, dạng này nặng thương thế không ngừng chồng đặt ở trên người, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì thời gian không gian đến để hắn chỉnh đốn, mãi cho đến Vĩnh Dạ Hàng Lâm, bọn hắn cái này một cái đều còn tại bị đuổi giết, mặc dù về sau theo Vĩnh Dạ Hàng Lâm, truy sát lập tức liền đình chỉ. Nhưng là Vĩnh Dạ uy hiếp so truy sát còn lớn hơn, bọn hắn cái này một cái chết một nửa người, Ukuro càng là lại thụ trọng thương, đặc biệt là cơ giáp của hắn triệt để đại phá. Cơ giáp đối với cơ giáp sư đến nói không so trọng yếu, cái này siêu phàm nghề nghiệp cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào thao túng cơ giáp để chiến đấu, hắn khí cơ đều sẽ cùng tự thân cơ giáp dung hợp lẫn nhau, cơ giáp càng mạnh, cơ giáp sư thực lực tiến giai tốc độ liền càng nhanh, Ukuro lúc trước chính là dựa vào đại lãnh chúa ban cho hắn tinh linh Gundam mà nhanh chóng tăng lên thực lực, hiện tại càng là chân chính truyền kỳ cấp độ cường giả. Trừ có thể dựa vào cơ giáp tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, làm tự thân có thương thế lúc cũng có thể dựa vào cơ giáp áp chế lại, cho nên khi cơ giáp đại phá về sau, hắn liền thật hết thuốc có thể cứu. Chí ít ngay lúc đó Ukuro là cho là như vậy, nhưng là ai biết, tại cái này vô cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn cái này một cái vô danh hệ phổ thế mà gặp phúc mang nhóm. Loại này không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh, không, khả năng bọn hắn ngay cả sinh mệnh cũng không tính là. Ukuro có quá nhiều rảnh muốn nhả. Dù sao Phúc Mang tồn tại bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi, bất quá Phúc Mang là thuộc về đại lãnh chúa dưới cờ một cái. Trừ đại lãnh chúa bên ngoài lại không ngoại nhân có được, mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đại lãnh chúa đã rơi vào thấp vĩ độ, nhưng nhìn đến chân nam bọn hắn lập tức liền theo trong đáy lòng toát ra hy vọng, bọn hắn kỳ vọng thông qua những cái này Phúc Mang đi đến điểm an toàn, ít nhất là có thể chỉnh đốn nghỉ ngơi cùng được trị liệu địa phương. Đương nhiên, bọn hắn nhớ kỹ cùng Phúc Mang liên hệ yếu điểm, trọng yếu nhất hạch tâm chính là 10 triệu không thể động võ, hoặc là nói bất luận cái gì đối địch hành vi đều không thể được, cái này là tuyệt đối sự hạn. Một chút xíu đều không cần vi phạm, dựa theo Phúc Mang nhóm cách nói chính là sáng không có sáng thanh máu, quản chi chỉ là rất nhỏ đập lên một chút, trừ phi ngươi đã được nhận định là Phúc Mang cùng trận doanh NPC, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thứ hai chính là nhất định phải xuất ra ủy thác, hoặc là tìm xin giúp đỡ ngữ khí, đương nhiên, tốt nhất tăng thêm một chút khen thưởng vật loại hình, tỉ như không dùng được đồng tệ, ngân tệ, kim tệ loại hình đồ vật. Kể từ đó, trên cơ bản chỉ cần không phải đại lãnh chúa kẻ đối địch, liền có thể thu hoạch được Phúc Mang nhóm trợ giúp. Mặc dù trợ giúp này thường thường sẽ lấy không thể tưởng tượng quá trình bắt đầu, sau đó lấy không biết nên khóc hay cười kết cục mà kết thúc, bất quá cuối cùng là có một chút tưởng niệm. Kết quả là, Ukuro tại Di Lưu Trung, được đám người mang theo tìm được bàn chân kia nam bộ đội, khi đó Ukuro tư duy đã bắt đầu không thanh tĩnh, hắn cũng không biết bọn hắn đến cùng là như thế nào cùng Phúc Mang thương lượng, về sau hắn sa vào đến hôn mê bên trong, nếu là không có gặp được những cái này Phúc Mang, lần này hôn mê kết cục chính là triệt để tử vong. Cho tới bây giờ Ukuro tỉnh lại, hắn biết hắn là được cứu. Thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu, thân thể suy sụp đạt được ngăn chặn, những cái này cũng đủ để cho hắn sống sót. Hắn là truyền kỳ cường giả sinh mệnh lực thế nhưng là hết sức ngoan cường. Nơi này chính là Phúc Mang cứ điểm sao? Ukuro lúc này mới có nhàn tâm nhìn về phía chung quanh, lọc vào trong tầm mắt chỗ là xám trắng mặt tường cùng trần nhà, hắn nằm tại một trương làm bằng gỗ trên giường, chung quanh còn có mấy cái giường, trừ những cái này liền không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, thậm chí liên khoa kỹ tạo vật đều không có, hết thảy đều lộ ra như vậy đơn sơ. Ukuro trong lòng thầm than, bất quá cũng có chút may mắn, tại hắn nghĩ đến, Phúc Mang bộ đội lúc ấy trên cơ bản đều tại chính đại liên minh trên lãnh địa, còn có bộ phận tại ngân sắc đại địa trung, lúc ấy bộc phát đại chiến lúc, cái này hai nơi đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, ngân sắc đại địa hơi tốt, mà chính đại liên minh hiện tại đã là không còn, hàng trăm hàng ngàn thánh vị hủy diệt chỗ đó, tại Ukuro nghĩ đến, Phúc Mang bộ đội đoán chừng cũng là toàn diệt. Cái này một cái Phúc Mang nhóm đoán chừng đếm lượng không nhiều, may mắn tránh thoát lúc ấy hủy diệt, bọn hắn tại về sau trong đuổi giết đoán chừng cũng là tử thương thảm trọng. Bất quá bọn hắn vận khí tốt, có thể tìm tới một chút an toàn ẩn nấp nơi ẩn núp, may mắn nhìn đến cái này vĩnh dạ hàng lâm, mà hắn hiện tại đoán chừng ngay tại Phúc Mang nơi ẩn núp trung đi. Cũng tốt, nhiều người lực lượng lớn, Phúc Mang nhóm mặc dù tinh thần hề hề, nhưng là bọn hắn cũng hữu dụng a. Sinh mệnh lực của bọn hắn phi thường kỳ lạ, dùng để trong vĩnh dạ thăm dò tốt nhất. Ukuro cuốn bệnh đồng dạng nói lời nói, sau đó hắn bỗng nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, gian phòng này là không có nguồn sáng, vậy hắn vì cái gì có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh? Hắn lập tức liền chống đỡ lên thân thể, trên thân được băng vải bao khỏa địa phương đều truyền đến kịch liệt đau nhức, Ukuro cũng mặc kệ cái này đau đớn, chống đỡ nửa người trên nhìn khắp nơi, sau đó hắn nhìn thấy cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn ra đến bên ngoài hết thảy. Ánh nắng, sáng lạng vô cùng ánh nắng từ trên bầu trời vẫy rơi xuống. Ukuro cùng Hạo gặp mặt đã là hắn sau khi tỉnh dậy ngày thứ ba, mặc dù y nguyên suy yếu, nhưng là Ukuro đã không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh thiên địa, sau đó đi vào đến tàn tạ ma pháp tháp bên trong. Ba ngày nay bên trong, hắn đã nghe đồng bọn của mình nói nơi này là địa phương nào. Nơi này là một chỗ được tịnh hóa sau cấm địa, có thể cắt đứt ngoại giới vĩnh dạ ảnh hưởng, cho nên tại nơi này có ánh nắng, có nước ngọt, có thổ địa, cũng có được đồ ăn. Chỗ này cấm địa chủ nhân tên là Thiên, là một cái nhân loại, thủ hạ có lấy bán thần, truyền kỳ mấy cái nhóm cường giả, đồng thời cũng có được ma pháp sư, chiến sĩ, cùng nhiều đến 1 triệu người bình thường. Tại bọn hắn đến trước khi đến, người này tên là Thiên nhân loại dẫn đầu bộ đội đánh giết một thánh vị thần linh. Cướp đoạt đến tên này thánh vị thần linh thánh đạo, đương nhiên, không phải là không có đại giới, toàn bộ cấm địa siêu phàm giả cùng phàm nhân nhóm tử thương rất nhiều, ngay cả cái này linh vị ma pháp tháp đều được đánh cho tàn tạ, đồng thời toàn bộ cấm địa đã được tổn thương rất nhiều bản nguyên, cho nên mới hiện ra mùa đông vạn vật khô héo hình thái tới. Đồng thời, Ukuro các đồng bạn còn mang đến một cái để Ukuro cực kỳ chấn động tin tức, người này tên là Thiên nhân loại có được một kiện bàn sinh tiên thiên linh bảo. Là thiên tuyển thiên mệnh người, mà lại hắn tại lúc còn rất nhỏ liền cùng đại lãnh chúa gặp mặt qua. Thậm chí hắn tiên thiên linh bảo tin tức đều là được đại lãnh chúa che giấu, hắn là đại lãnh chúa chỗ lưu lại chuẩn bị ở sau phục bút, đồng thời cũng là đại lãnh chúa di trạch người thừa kế. Những tin tức này quả thực là để Ukuro không dám tin, hắn há hốc mồm rất lâu, muốn nghĩ ra một chút phản bác chi từ, nhưng là chỉ phải cẩn thận suy nghĩ. Cái này tên là thiên nhân loại làm đại lãnh chúa người thừa kế thật đúng là có khả năng, không, phải nói lúc này mới chính xác bình thường. Đầu tiên, nhân loại tình huống ra sao, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, trừ đại lãnh chúa là duy nhất ngoại lệ. Không có khả năng lại có người giống như có thể với hồng hoang đại lục thượng cuộc khởi, mà thiên hiện tại có thể chưởng khống 1 triệu phàm nhân, tăng thêm không kém siêu phàm giả bộ đội, có linh vị ma pháp tháp, có bạn sinh tiên thiên linh bảo. Thậm chí lấy phàm nhân chi lực đánh giết một thánh vị, những cái này đủ loại đều là bất khả tư nghị như vậy, nếu là có đại lãnh chúa di trạch để giải thích, cái kia mới thật sự là giải thích được. Nhất mấu chốt chính là, người này tên là thiên nhân loại lãnh chúa thủ hạ, có một cái mấy vạn người Phúc Mang bộ đội, thậm chí ngay cả đại lãnh chúa dựng nên tại thương nghiệp liên minh bên trong Phúc Mang triệu hoán cơ quan, công nghệ cao hình thái cửa lớn, đều có. Đây hết thảy không hề nghi ngờ thuyết minh thiên chính thống tính. đại lãnh chúa người thừa kế chính thống tính. Ukuro trong ba ngày qua cũng công nhận loại này chính thống tính, cho nên nói cách khác, hắn đã tự động trở thành thiên thần tử, liền như là lúc trước đối mặt đại lãnh chúa đồng dạng, tại hắn dưới cờ chiến đấu, đây hết thảy để Ukuro trong lòng dần dần an bình lại. Cái này đã hết sức tốt, quả nhiên không hổ là đại lãnh chúa, còn để lại một tia hy vọng, còn để lại tương lai phục bút, có thể lại một lần nữa là đại lãnh chúa mà chiến. Cũng không uổng công ta cố gắng sống sót. Đại lãnh chúa A. Xin phù hộ ta cùng ngài người thừa kế, để chúng ta đem ngài uy danh lần nữa vang vọng vũ trụ này thiên địa đi. Một bên khác, Hạo đang cùng Vu Tiên Sinh, còn có phía sau hắn mấy tên nhân viên nghiên cứu, đặc biệt là cùng Vu Tiên Sinh song song một người có mái tóc xõa tung nhân loại thanh niên, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem cất giữ tại ma pháp tháp bên trong một đống lớn cơ giáp hài cốt. Vu Tiên Sinh liền nói với Hạo, lãnh chúa, đài cơ giáp này đã đại phá, trong đó tổn hại độ cực cao, đã không có khả năng lại đi chữa trị, bất quá vũ khí của nó, linh kiện, còn có tổn hại nguồn năng lượng hệ thống khoa học kỹ thuật hàm lượng đều là cực cao. Chúng ta sẽ thử đem hắn phục hồi như cũ tới, có lẽ có thể thử nghiệm chế tác những vật khác. Hạo gật gật đầu, hắn tiếc hận nhìn xem đài cơ giáp này, một lúc sau mới nói, đây chính là Phúc Man nhóm nói tới cơ giáp A, đại lãnh chúa chế tạo ra phàm nhân dùng vũ khí, đáng tiếc. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt, có lẽ chúng ta liền sẽ có một cái đối siêu phàm bộ đội. Ta có bản thiết kế. Lúc này, một thanh âm theo bên ngoài truyền tới, tất cả mọi người nhìn sang. Liền thấy toàn thân băng vải Ukuro ngang nhiên đi đến, hắn nhìn trái phải, tiếp lấy liền đối Hạo nửa quỳ xuống, lớn tiếng nói, cao đẳng địa tinh thứ ba cơ giáp sư phó sư trưởng Ukuro. Gặp qua lãnh chúa đại nhân. Nói xong những cái này, Ukuro lập tức nói ra, đài cơ giáp này là đại lãnh chúa quà tặng, nhưng là trừ đài cơ giáp này, đại lãnh chúa còn chế tạo ra đại lượng cấp thấp cấp độ cơ giáp, ta đã từng cùng một chút cơ giáp sư nghiên cứu qua tên là gia cu dạng lục chiến cơ giáp. Ta còn nhớ rõ hoàn chỉnh bản thiết kế, nếu là lãnh chúa đại nhân cần sản xuất hàng loạt, phàm nhân có thể thao túng cơ giáp, như vậy xin cho ta là lãnh chúa đại nhân phân ưu. Xin cho ta đi theo lãnh chúa đại nhân, liền như là lúc trước đi theo đại lãnh chúa đồng dạng. Ukuro ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạo. Chương 64, Chiến thể. Cần át chủ bài. Hạo nghiêm túc nói với Ad. Ad có chút mộng, nàng mới tỉnh ngủ, răng cũng còn không có quét đâu, liền trực tiếp được Hạo gọi vào ma pháp tháp tầng cao nhất, mà nơi này chỉ có Hạo một cái người tại, cái này cũng làm người ta kỳ quái, gần nhất Hạo có chút chuyện trọng yếu, bình thường đều sẽ mời ma pháp sư khác cùng Vu Tiên Sinh bọn hắn đến, cho nên Ad căn bản không có muốn biết rõ Hạo ý tứ. Mà lại Hạo mở miệng chính là bốn chữ này, cái này càng làm cho Ad mộng bức. Ad liền trực tiếp hỏi, có ý tứ gì? Ta mới tỉnh ngủ, răng còn không có. Hạo cũng không để ý tới, hắn nghiêm túc nói với Ad, ta trong mấy ngày qua đánh giá một chút chúng ta lực lượng, tập hợp trong cấm địa tất cả lực lượng, ma pháp sư, chiến sĩ những cái này siêu phàm, lại thêm tượng binh mã, lại thêm ta bố trí xuống trận pháp quân đội, tăng thêm phúc mang, thậm chí càng tăng thêm ăn mòn đạn, những cái này toàn bộ cộng lại. Yên nguyên không cách nào địch nổi bất luận cái gì một thánh vị thần linh, đây là ta theo trước đó trong trận chiến ấy đạt được số liệu suy. Luận mà đến, thánh vị thần linh đã vượt qua một loại nào đó thực lực giới hạn, trừ phi đồng dạng vượt qua quá giới hạn này. Nếu không bọn chúng chính là vô địch vô giải. Ad nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi Hạo Thiên Kính phải chăng có thể? Hạo cũng không đợi Ad hỏi xong, hắn liền nói, có thể, ta như vận dụng Hạo Thiên Kính. Thánh vị thần linh tuyệt không phải là đối thủ của ta, cao giai thánh vị không biết, cho nên tạm thời không tính, nhưng là phổ thông thánh vị, toàn lực phía dưới, ta có thể lấy đánh hai, đây chính là tiên thiên linh bảo, nhưng là ngươi cũng biết, ta không cách nào vận dụng cái này tiên thiên linh bảo, hoặc là nói ta không có sử dụng cái này tiên thiên linh bảo toàn bộ công năng năng lượng nơi phát ra, hiện. Tại ta sở dĩ có thể vận dụng, đồng thời có thể phụ tải. Nguyên nhân đều ở chỗ đại lãnh chúa cho ta một cái kim đan, cái này có thể nói là ta căn bản hạch tâm. Ad gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Hạo liền còn nói thêm, tương lai của ta sẽ không tỵ húy ngươi, hiện đang phát triển đây hết thảy lực lượng, đều là vì có thể đi mở ra đại lãnh chúa di trạch, một trận chiến này cực kỳ gian nan, trong dự đoán ta chí ít cần đối mặt 3 đến 5 vị thánh vị, thậm chí có thể sẽ có cao giai thánh vị xuất thủ, ta có thể một lần dùng hạo thiên kính đánh lui thánh vị, lại một lần sử dụng hạo thiên kính đánh lui một tên khác thánh vị. Ba lần cũng được, bốn lần cũng được, nhưng là ta không cách nào sử dụng vô số lần, đại lãnh chúa kim đan tất nhiên sẽ có hao hết ngày đó, trừ phi lực lượng này đến từ ta tự thân, cũng chính là ta thành tựu siêu phàm giả mới được. Ad lại hỏi, thiên, ngươi bây giờ có hạo thiên kính, vẫn là không cách nào thành tựu siêu phàm sao? Hạo lại là lắc đầu hồi đáp, không, có thể thành tựu siêu phàm, có hạo thiên kính ta, muốn thành tựu siêu phàm cũng không phải là khó khăn sự tình, chí ít trở thành chiến sĩ siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm không phải việc khó. Ad đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Hạo nói, chiến sĩ siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm. Đó không phải là có thể thành tựu siêu phàm sao? Hạo lại là thở dài nói, những ngày này, ta mặc dù vẫn luôn tại tiết chế lấy sử dụng hạo thiên kính, nhưng là quản chi chỉ là sử dụng một chút thời gian, y nguyên để ta nhìn thấu siêu phàm sương mù, cái gọi là siêu phàm nghề nghiệp hệ thống, kỳ thật đều ẩn giấu cửa ngầm, phong bế con đường phía trước, đều có to lớn thiếu hụt ở trong đó, cái kia sợ không phải toàn bộ, cũng chí ít đại bộ phận đều là như vậy. Ad sửng sốt, nàng ngốc ngốc mà nói, không. Không thể nào. Cũng có thật nhiều siêu phàm các chức nghiệp giả thăng hoa làm thánh A. Nhưng có cao giai thánh vị. Hào chỉ là ngẩng đầu cười lạnh, sau đó hắn nhìn lại Ad nói, ở trong đó tất nhiên có cái gì đại âm mưu, chỉ là ta cũng không biết trong đó bí ẩn. Hạo thiên kính chỉ có thể nói cho ta có những cái này cửa ngầm tồn tại, nhưng lại không biết là ai sở thiết. Cái này siêu phàm chức nghiệp giả hệ thống bắt nguồn từ vạn tộc xuất hiện ban sơ kỳ, cự thú thời đại kết thúc lúc liền có. Ban sơ siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ đều rất thưa thớt, đại bộ phận đều là lấy huyết mạch làm căn cơ. Sau đó văn minh phát triển, mới có tầng tầng lớp lớp siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ đến, tới hiện tại, siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ chỉ sợ có hơn vạn chi nhiều, theo đạo lý đến nói, thời gian khoảng cách to lớn như thế, lại là vô số chủng tộc riêng phần mình phân bố, không nên có loại này cửa ngầm tồn tại mới đúng, nhưng là hạo thiên kính rõ ràng phía dưới, xác thực phát hiện loại này cửa ngầm. Đây cơ hồ bao quát ta chỗ điều tra đến tất cả siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Ad liền vội vàng hỏi, cái này cửa ngầm có cái gì chỗ hại sao? Hạo liền nói, kỳ thật muốn nói chỗ hại đảo cũng không nhiều. Cái này cửa ngầm tồn tại, chỉ sợ chính thành chính siêu phàm chức nghiệp giả cả một đời đều sẽ không gặp phải. Chỗ thứ nhất cửa ngầm chính là làm siêu phàm chức nghiệp giả nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh, theo truyền kỳ tiến vào bán thần cảnh giới lúc. Cần tiêu hao khí vận đến tại tâm linh chi hải tầng ngoài cùng thắp sáng một điểm hỏa diễm, đồng thời thêm đại truyền kỳ cảnh giới nhóm lửa chân chính thần hỏa độ khó, đây là đạo thứ nhất cửa ngầm. Sau đó đạo thứ hai cửa ngầm chính là làm siêu phàm chức nghiệp giả thực lực đi đến đỉnh điểm, sắp bước vào thánh vị thần linh lúc. Cần tiêu hao rất lớn khí vận đến cùng thiên địa trao đổi thánh vị, đồng thời biên độ lớn tăng lên siêu phàm chức nghiệp giả không cần khí vận, dựa vào tự thân thăng hoa làm thánh độ khó. Về phần có hay không đạo thứ ba cửa ngầm ta cũng không biết, ta thực lực bản thân vẫn là phàm nhân, dựa vào kim đan có thể sử dụng hạo thiên kính, nhưng là có thể rõ ràng cấp độ cũng có cực hạn, trừ phi là không để ý kim đan hao tổn, cưỡng ép phá hư kim đan bản chất đến sử dụng, chỗ lấy trước mắt trước tiên coi như siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ chỉ có hai đạo cửa ngầm tốt, chỉ là cái này hai đạo cửa ngầm ta liền sẽ không đi chọn. Ad nghe được sửng sốt một chút, những tin tức này nàng chưa từng nghe thấy. Nếu không phải nàng hoàn toàn tín nhiệm Hạo, cái kia nàng thực sẽ tưởng là Hạo là tại khoe khoang, bất quá nghe Hạo cách nói, tin tức này thật là thật đáng sợ, lưu truyền hơn không biết bao nhiêu vạn năm siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ, trong đó lại có cửa ngầm hạn chế, hơn nữa còn đều là trọng yếu nhất cảnh giới đột phá hạn chế, một là nhóm lửa thần hỏa, một là thăng hoa làm thánh, cả hai đều là siêu phàm giả. Nhóm trọng yếu nhất cửa ải. Hạo lúc này còn nói thêm, bất quá ép ngươi ma điển sư siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ liền không có dạng này cửa ngầm. Có thế có thể cùng ngươi tự sáng tạo có quan hệ, mà cái này hai đạo cửa ngầm tất cả đều là nhằm vào khí vận, ta là nhân loại, đối với khí vận thế nhưng là hết sức mẫn cảm, hiện tại mặc dù có vĩnh dạ che đậy, dựa vào giết chóc liền có thể mạnh lên, đồng thời ta có tiên thiên linh bảo cũng có thể trấn áp khí vận, nhưng là cái này dính đến ta căn bản hạch tâm, cho nên chỉ cần có cái này cửa ngầm siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ. Ta đều là tuyệt đối không lấy. Ad lúc này trong lòng khẽ động, lập tức nói với Hạo, vậy ngươi tới làm ta học đồ đi, hi hi, ta đem ma điển sư thủ đoạn dạy bảo cho ngươi. Ta muốn có hạo thiên kính ngươi, sẽ không như những ma pháp sư kia đồ đần đồng dạng, không cách nào học tập ta siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ a. Hạo lại là tiếc hận lắc đầu nói, cũng không được, ngươi ma điển sư siêu phàm nghề nghiệp kỳ thật so chính ngươi chỗ dự đoán còn cường đại hơn nhiều, trong này có ngay cả hạo thiên kính đều không thể triệt để rõ ràng huyền bí, ta học tập không đến, mặc dù ta căn bản là không có cách tưởng tượng ngươi đến cùng là như thế nào mở ra cái này ma điển, một mình sáng tạo cái này ma điển sư nghề nghiệp đạo lộ, nhưng là ở trong đó có lớn huyền bí. Là ngươi đại phúc khí, người bên ngoài thật sự là học tập không tới. Thật sao? Thật sao? Ad ngọt ngào cười, tự hồ rất là đắc ý, sau đó nàng liền uể oải nói, vậy ngươi làm sao? Trừ ma điển sư, còn có cái khác siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ không có cửa ngầm sao? Hạo liền nói, tất nhiên là có, chỉ là ta hiện tại không biết thôi, mà lại ta có hạo thiên kính, ta lựa chọn siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ, nhất định phải là phù hợp nhất cái này hạo thiên kính, liền như là đại lãnh chúa chỗ cho kim đan của ta đồng dạng. Không nói 100% phù hợp, chỉ ít 90% độ phù hợp phải có. Đây là ta tương lai đối kháng vạn tộc thánh vị chỗ dựa lớn nhất, không có thể không cẩn thận một chút, cho nên khi tìm thấy dạng này siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ trước, ta là sẽ không dễ dàng đạp lên siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ. Ad liền thở dài nói, cái kia về sau khải ra di trạch chiến đấu làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới cũng nói a, không có khả năng một mực dựa vào kim đan đến tiêu hao. Kim đang tiêu hao hết làm sao bây giờ? Hạo liền gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên mới phải nghĩ biện pháp giải quyết, hạo thiên kính kỳ thật theo trên bản chất đến nói, liền không phải là dùng cho chiến đấu tiên thiên linh bảo. Nó càng hẳn là dùng cho nghiên cứu, phân tích, tích lũy, tiến dài các phương diện, cho nên ta có ý tưởng, thông qua hạo thiên kính đến chế tạo ra một lá bài tẩy, một trương có thể để phàm vật đối kháng thánh vị ác chủ bài. Không giống với ăn mòn đạn như thế dùng cho bạo phá một lần tính vũ khí. Ad nghĩ nghĩ liền nói, tỉ như siêu cấp vũ khí. Mặc dù vẫn luôn có nói thánh vị thần linh chí cao vô thượng, nhưng là tại vạn tộc đại chiến lúc, xác thực cũng đi ra phàm nhân tạo vật đối kháng thánh vị sự tích, gần nhất một cái chính là địa linh tộc ba đại tạo vật, Obelix cự thần binh, Osiris thiên không long. Thái dương thần dực thần long cái này ba đại tạo vật, vị tôn giả kia sơ kỳ cuộc khởi lúc. Cũng là từ đoạt được Obelix cự thần binh sau mới bắt đầu cuộc khởi con đường đâu, ngươi là dự định tạo ra cái này tới sao? Hạo gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cái này xác thực cũng là biện pháp khả thi, nhưng là ta lại không được, đầu tiên, ba cái này đều thuộc về bên ngoài tạo vật, cùng loại với siêu cấp cường đại bản cấu trang thể, cần phải có người thao túng mới được, nếu là người thao túng trước tiên liền được giết, cái này ba đại tạo vật cũng không có cái gì dùng, đại lãnh chúa thu hoạch được cự thần binh sau có thể cuộc khởi. Là bởi vì đại lãnh chúa bản thân liền cường đại đến đủ mà đối kháng thánh vị, nhưng là ta lại không phải, ta cho dù có hạo thiên kính vẫn là phàm nhân, trừ phi vận dụng hạo thiên kính, nhưng là cứ như vậy liền làm trái ta muốn tạo ra ác chủ bài đánh được rồi, cho nên ta ý nghĩ là ta muốn chế tạo ra thuộc về ta chiến thể. Chiến thể? Ad kinh ngạc nói, ngươi là chỉ cự nhân tộc cái chủng loại kia. Nghe nói thiên sứ tộc cũng có chiến thể, còn có đã tan biến Titan tộc. Cùng Titan tộc diễn sinh tộc, Tu La tộc các loại đều có chiến thể. Không sai, chính là cái kia. Hạo gật đầu thừa nhận nói, ta hiện tại cần có được chiến thể chủng tộc. Thông qua rõ ràng bọn hắn chiến thể đến thu hoạch được đầy đủ tin tức, đồng thời, ta cần mượn dùng ngươi ma điển, lấy ma điển đến làm ta chiến thể môi giới vật, chỉ cần hạo thiên kính có thể rõ ràng, như vậy chế tạo ra cái này chiến thể khả năng tính liền sẽ tăng nhiều. Mà lại nếu là lấy hạo thiên kính là chủ lực đến chế tác, như vậy cái này chiến thể danh tự liền gọi là hạo thiên chiến thể tốt. Chương 65, Chủ thần nhiệm vụ. Tu La Trảm chính tại sử dụng chủ thần chữa trị công năng. Hắn từ vĩnh dạ cụ hiện trong tai nạn sống ra, nhưng là đại giới lại là cực lớn, trước đó tích lũy chủ thần khen thưởng cơ hồ hao hết không nói. Hắn Tu La chiến thể cũng bị sụp đổ hủy diệt, tới hiện tại, thực lực của hắn 10 không còn một, có thể nói đã là suy yếu tới cực điểm. Bất quá Tu La Trảm yên nguyên còn có lòng tin sống sót, bởi vì hắn lưng tự chủ thần, mặc dù mấy năm này bên trong chủ thần không còn có hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ, nhưng là cùng loại chủ thần dạng này hằng cổ vĩnh tồn tồn tại. Chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ hạ đạt, về sau nhiều nhất lại từ từ tích lũy hướng lên chính là... Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, chính là lại tố Tu La chiến thể. Tu La Trảm tại chủ thần chữa trị quang mang trung, âm thầm nói thầm. Đây đã là hắn cuối cùng duy hai chủ thần khen thưởng, chủ thần ban bố nhiệm vụ bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một ít cực phẩm khen thưởng, tỉ như toàn thân chữa trị là thuộc về một trong số đó, đây là chỉ có còn có ý thức, quản chi chỉ còn lại nửa cái đầu, đều có thể hoàn toàn khép lại siêu tuyệt thủ đoạn, bất quá đây là cực hiếm có khen thưởng. 100 lần nhiệm vụ bên trong mới có thể xuất hiện một lần, nghe nói vị tôn giả kia có thể tự do sử dụng chữa trị quyền hành, nhưng là bọn hắn không được. Bao quát Tu La Trảm ở bên trong chủ thần hội thành viên, bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào cực ngẫu nhiên hiếm có khen thưởng thu hoạch được. Tu La Trảm lần này chữa trị chính là cứu mạng chi dụng, hắn đang chạy ra vĩnh dạ tai nạn cụ hiện lúc, tự thân Tu La chiến thể được sụp đổ, từ ảnh hưởng này hắn u thể, linh thể, hồn thể ba chính thần, lúc đầu vẫn không cảm giác được đến, nhưng là tại cái này mấy tháng vĩnh dạ chạy trốn trung. Thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, toàn bộ người đều đang thông thả đi vào tử vong, cái này là không thể nghịch chuyển chết đi, bởi vì Tu La tộc chiến thể bản thân liền là tự thân u thể, linh thể, hồn thể ba chính thần ngưng kết, có thể nói là chiến thể tại, sinh mệnh tại, chiến thể không, sinh mệnh không có. Cho nên quản chi Tu La Trảm 10 phần tiếc hận lần này chủ thần chữa trị công năng, nhưng là sắp gặp tử vong hắn lại là rốt cuộc kéo dài khó lường, chỉ có thể đem lần này chủ thần chữa trị sử dụng ra. Lập tức liền có quang mang từ trên trời mà tới, quang mang này chẳng những chữa trị Tu La Trảm đã vỡ vụn ba chính thần. Càng là xua tan cái này trong vòng mấy tháng hắn một mực tích lũy vĩnh dạ hắc ám tích lũy, làm quang mang tan biến lúc, Tu La Trảm chính là toàn thân nhẹ nhõm đứng ngay tại chỗ, tất cả thương thế, tất cả ám thương, ba chính thần tổn hại các loại tất cả đều chữa trị, thậm chí ngay cả vĩnh dạ hắc ám tích lũy đều bị đuổi tản ra, cái này đại biểu cho hắn lại nhiều mấy tháng hắc ám tích lũy kỳ. Chỉ là đáng tiếc chủ thần toàn thân chữa trị, ai, bất quá đây cũng là sống sót, nhiều nhất về sau lại đi tích lũy chính là. Tu La Trảm âm thầm tiếc hận. Sau đó suy nghĩ của hắn liền tập trung đến chính mình Tu La chiến thể bên trên. Tu La Trảm chuyển thế chủng tộc là Tu La tộc, hắn lại là trong tộc truyền kỳ cấp độ cường giả, cho nên đối với Tu La chiến thể, Tu La tộc lịch sử đây đều là rất tin tường, bởi vì Tu La tộc bản thân liền ẩn núp. Chủng tộc thực lực đã cực kỳ suy yếu, cho nên truyền kỳ cấp Tu La tộc người, trên cơ bản trong tộc bí ẩn gì đều có thể biết được, cho nên hắn liền thật sâu minh bạch Tu La tộc cùng cái khác vạn tộc khác biệt lớn. Tu La tộc là Titan nhất tộc diễn sinh chủng tộc, Tu La tộc tổ tông tên là La, chính là tiên thiên ma thần, những Tu La này Trảm đều là biết được, mà lại hắn càng là thông qua trong tộc điển tịch. Sau biết rõ được Titan nhất tộc, cùng hắn diễn sinh tộc cùng vạn tộc chỗ khác biệt. Mặc dù Titan nhất tộc cùng Tu La tộc cũng bị cho rằng là vạn tộc một trong, nhưng là lẫn nhau ở giữa kỳ thật chênh lệch cực lớn. Chân chính vạn tộc là Hồng Hoang đại lục thượng tự nhiên diễn hóa diễn sinh ra chủng tộc, là cự thú thời đại kết thúc về sau, Hồng Hoang đại lục nguyên thổ dân, nhưng là Titan nhất tộc cùng với diễn sinh chủng tộc lại không phải, bọn hắn là tiên thiên ma thần La được tạo vật tộc. Mặc dù vạn tộc trung cũng có cái gọi là tổ cách nói, nhưng là trừ cực kỳ cá biệt tổ bên ngoài. Tỷ như La dạng này tổ, cái khác vạn tộc tổ tông kỳ thật đều là có nguyên chủng tộc, những cái này tổ thành tựu thánh vị hoặc là cao giai thánh vị về sau, đối tự thân nguyên chủng tộc nhưng thật ra là tiến hành điều khiển tinh vi, mà không phải tái tạo chủng tộc, quản chi là nguyên chủng tộc hoàn toàn tiêu vong, tái tạo tự thân chủng tộc lấy nhập vạn tộc diễn hóa, đây cũng là dựa theo tự thân huyết mạch lại đi tạo nên, mà không phải sáng tạo tộc. Muốn chân chính đạt tới sáng tạo tộc thủ đoạn, vậy thì nhất định phải là tiên thiên thánh vị mới có thể làm được, nhưng là luôn không khả năng bằng bạch liền xuất hiện một tôn tiên thiên thánh vị đi. Cái kia cũng nhất định phải là có nguyên chủng tộc mới có thể xuất hiện tiên thiên thánh vị, cho nên vạn tộc chính là vạn tộc, bọn hắn là Hồng Hoang đại lục nguyên thổ dân. Titan nhất tộc cùng với diễn sinh chủng tộc, thì là chân chính bản gốc chủng tộc, là La tôn này tiên thiên ma thần, lấy đại pháp lực, đại quyền hành chế tạo ra chủng tộc, bởi vì La là tiên thiên ma thần. Chính là tiên thiên mà sinh, tịnh không có cái gọi là nguyên chủng tộc, cho nên Titan nhất tộc cùng với diễn sinh chủng tộc, bọn hắn chính là trống rỗng mà đến chủng tộc. Tu La Trảm chỗ nhìn trong tộc điển tịch, đều đem những cái này từ đầu chí cuối ghi xuống. Mà trải qua vạn tộc đại chiến, Titan nhất tộc tiêu vong, diễn sinh chủng tộc biến mất, Tu La nhất tộc tiềm ẩn, thậm chí là hắn tổ La cũng không biết tung tích, Tu La tộc bên trong các cường giả tự nhiên đều có biết được, ghi chép rất nhiều bí ẩn. Tỷ như, Titan nhất tộc cùng với diễn sinh chủng tộc, nhưng thật ra là nhận thiên địa vạn vật ảnh hưởng. Lúc trước La sở dĩ muốn khiêu chiến vạn tộc, nhấc lên giết chóc, ý đồ đem Titan nhất tộc hóa thành loại thứ nhất tộc, về sau càng là ý đồ cướp đoạt hoàng chi vị quả, thay thế Đông Thiên nhị hoàng một trong, những cái này cũng không phải là La cuồng vọng. Mà là hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tu La tộc tổ tông La, ban sơ là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại một trong, mà lại là trong đó cường đại nhất người, sau đó bởi vì một lần nào đó sự kiện lớn, hắn cơ duyên xảo hợp bước ra thấp vĩ độ, hóa tiên thiên ma thần vi tiên thiên thánh vị, trở thành đa nguyên vũ trụ cực đạo cường giả, nhưng là hắn theo hầu vẫn là tiên thiên ma thần, mà tiên thiên ma thần thời đại cũng sớm đã đi qua, cái này kỳ thật chính là hành vi nghịch thiên, thiên địa đối nó đều có lớn ảnh hưởng, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này ảnh hưởng sẽ dần dần hóa thành uy hiếp. Nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải có thủ đoạn đặc thù. Tu La tộc ngược lại là không có ghi chép cái này thủ đoạn đặc thù là cái gì, chỉ là ghi chép La phản ứng, hắn hóa vi tiên thiên thánh vị về sau, liền tạo nên ra Titan nhất tộc, mỗi một vị Titan tộc nhân, đều là một cái vị diện gai ý thức tập hợp thể, được La lấy đại pháp lực, đại quyền hành điểm hóa trùng sinh, biến thành Titan nhất tộc tộc nhân. Mỗi một vị Titan nhất tộc tộc nhân đều có vô cùng cường đại tiềm lực cùng chiến lực, sau đó càng là diễn hóa xuất rất nhiều diễn sinh chủng tộc. Tu La tộc chính là một cái trong số đó. Nhưng cũng tiếc vẫn là thiên địa ảnh hưởng, vạn tộc đại chiến trung, đặc biệt là song hoàng đăng vị một trận chiến bên trong, La không biết tung tích, Titan nhất tộc cùng Logic tộc không biết vì sao nguyên do đối chiến lại với nhau, Titan nhất tộc toàn diệt, Logic tộc phong tộc, mặc dù không biết Logic tộc tình huống ra sao, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt quá, dù sao Logic tộc tổ đều được La cho sinh sinh đánh giết. Tu La Trảm liền theo Tu La tộc ghi chép trung biết, Tu La tộc mặc dù cũng coi như vạn tộc, nhưng là thiên địa một mực đối Tu La tộc người đều có ảnh hưởng, có chút cùng loại với thiên địa đối với nhân loại hãm hại. Nhưng là cường độ không có cao như vậy thôi, chỉ là tại thành tựu bán thần, thành tựu thánh vị lúc, độ khó so cái khác vạn tộc cao rất nhiều lần thôi, đây chính là cái gọi là khóa kín trần nhà. Lúc trước Tu La tộc tổ, La tự hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Cho nên hắn truyền thụ cho Tu La tộc, không, hẳn là truyền thụ cho hắn tất cả được tạo vật tộc khác biệt công pháp, những công pháp này mặc dù khác biệt, tỉ như Titan tộc, tỉ như Tu La tộc, nhưng hắn hạch tâm đều là giống nhau, đó chính là tạo nên chiến thể, lấy chiến thể thăng hoa tiến giai, cuối cùng có thể lấy chiến thể cảm ngộ thánh đạo. Hóa thành thánh vị, tránh khai thiên địa ảnh hưởng cùng bẫy, càng qua thiên đạo thành tựu thánh vị. Cái gọi là chiến thể, nhưng thật ra là một cái sinh mệnh ba chính thần, cũng chính là u thể, linh thể, hồn thể kết hợp mà thành, ta hiện tại mặc dù chiến thể không có, nhưng là u thể, linh thể, hồn thể đều đã hoàn toàn khép lại, chỉ cần đi theo công pháp lại lần nữa tạo nên chính là, mà lại từng có thứ nhất kinh nghiệm, lần này ta tạo nên chiến trải nghiệm càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, về sau nhóm lửa thần hỏa cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tu La Trảm yên nguyên đau lòng cái kia một đạo chủ thần chữa trị. Miễn cưỡng lừa mình dối người, cưỡng ép không lỗ. Kỳ thật Tu La Trảm dù sao cũng là kiến thức nông cạn, mặc dù tu hành Tu La tộc chiến thể công pháp, nhưng cũng chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao, nếu là Ngô Minh ở đây, nhẹ nhõm liền có thể xem thấu cái này Tu La chiến thể huyền diệu. Cái gọi là ba chính thần, u thể, linh thể, hồn thể, kỳ thật tại Ngô Minh biết rõ chính thống trong tu chân, chính là cái gọi là linh hồn, nguyên thần, chân linh ba cái. Ba cái này đều là sinh mệnh cơ sở tin tức gánh chịu thể, nhưng là lại các có khác biệt, huyền ảo trong đó quá sâu, dính đến chính thống trong tu chân rất nhiều huyền bí. Mà Tu La tộc Tu La chiến thể, có thể cấu kết ba cái này, ba cái hợp nhất, hình thành chiến thể, liền có thể bí ẩn tự thân tin tức, đồng thời không nhìn giữa thiên địa rất nhiều trở ngại, mặc dù khẳng định không kịp trong tu chân trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần tu luyện tiến giai đạo lộ. Nhưng là bộ này chiến thể công pháp cũng là bất phàm, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, như vậy hoàn toàn có thể không nhìn thiên địa thiên đạo, ngay cả nhân loại đều có thể thành tựu giống như thánh. Vị, tại trong tu chân chính là cái gọi là tiên. Tu La Trảm lúc này chính đang âm thầm suy nghĩ tự mình tu luyện Tu La chiến thể đủ loại chi tiết. Đột nhiên, trong đầu hắn có một thanh âm vang lên, kia là chủ thần thanh âm, lại là mấy năm đều không có nhiệm vụ xuất hiện lần nữa. Mà lại khen thưởng cũng làm cho Tu La Trảm tim đập thình thịch. Trong vòng nửa năm tiến về Long Viêm sa mạc cấm địa, dạy bảo cái kia cấm địa lãnh chúa tu la chiến thể, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 3 lần toàn thân chữa trị, nhiệm vụ thất bại. Xóa bỏ.